cho tớ mượn bài tập chép với. Chương 36, góc truyện audio.com. Cái này thuộc về một chút tâm tư nhỏ của thiếu nữ, cô cũng không biết làm sao mở miệng. Trương Lam nghiêng đầu, rũ mắt không nói lời nào, Tiết Nhượng lại nâng cằm cô lên, hai người nhìn nhau. Trương Lam nhìn lông mày tựa như kiếm của cậu, ánh mắt hẹp dài, khuôn mặt góc cạnh, bộ dạng như vậy, ở trong trường học cũng là số một số hai, cũng khó trách những nữ sinh kia nhìn thấy cậu liền đứng yên. Nhìn cái gì, bảo cậu nói chuyện, Tiết Nhượng híp mắt nhìn chằm chằm cô, lông mi cô hơi run, giống như chiếc quạt. Tiết Nhượng không kiên nhẫn thu tay về, tay ôm eo cô, hướng vào trong. Trương Lam nhào tới trong ngực cậu, ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô buồn bực ở trong ngực cậu, nhỏ giọng hỏi. Cậu vì sao lại thích tớ? Giống như mũi kêu, thanh âm nhỏ rất nũng nịu, mi mắt Tiết Nhượng rung rung, cậu nói. Tôi tại sao thích cậu? Cái vấn đề này hỏi có phải quá muộn hay không? Trương Lam nói nhỏ. Không muộn, tớ phát hiện cậu bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Không giống nhau chỗ nào? Tay cậu ôm eo cô sờ một cái, chuyển thân mình, cậu tựa vào trên thân cây, ôm cô. Trương Lam liếc một cái. Lúc mới quen cậu, cậu giống như một tòa băng sơn, đều không quan tâm đến người khác, bây giờ thì thế nào, còn có thể nhìn nữ sinh khác. À, còn nhớ chuyện hồi sáng. Tiết Nhượng hừ cười, cậu nhớ nó làm gì? Tôi nhìn những người đó chẳng qua là vì cậu nói tới. Không phải nhớ chuyện hồi sáng này. Đó là cái gì, cậu tại sao lại thích tớ, là bởi vì tớ rất dễ theo đuổi sao? Trương Lam từ trong ngực cậu đi ra, câu hỏi quan trọng như vậy cần phải nhìn mặt cậu hỏi, hô hấp của cô hơi ngừng. Tiết Nhượng cúi đầu, tóc mái chặn ánh mắt của cô. Tiết Nhượng vén lên, rất nhẹ hỏi. Tôi theo đuổi qua cậu sao? Tiết Nhượng, Trương Lam nhất thời nhảy lên, tay cậu dùng sức đem cô ôm chặt vào trong ngực, nghiến răng nói. Đừng động, không phải để cho tôi giải thích sao? Cậu đây là đang giải thích sao? Cậu nói không theo đuổi tớ. Trương Lam cảm giác mặt mũi như rào rào rơi xuống, cô cũng rất sĩ diện, quả nhiên vẫn là cô quá dễ theo đuổi. Không, người ta cũng không thừa nhận đã theo đuổi qua cậu. Tốt lắm, đừng nháo, vậy cậu muốn tôi nói gì? Tiết Nhượng bị cô giãy giụa có chút không ôm được. Trương Lam thở phì phò, toàn bộ đều là người này không chịu thừa nhận theo đuổi cô, cậu là có ý gì vậy chứ? Cô giận đến mức hơi thở cũng từ trong miệng đi ra. Tiết Nhượng nắm cằm cô, ngăn chặn. Môi Trương Lam vừa tiếp xúc với môi của cậu, hai mắt trợn to tức giận cắn một cái ở môi dưới của cậu. T, Tiết Nhượng hơi híp mắt lộ ra một tia xâm lược, cậu không để ý vết máu, đầu lưỡi xông vào, đi sau vào hôn cô. Trương Lam bị cậu hôn như vậy, bị sợ đến chân cũng mềm nhũn. Mấy phút sau, Tiết Nhượng buông cô ra cúi đầu hỏi. Cậu bình tĩnh một chút chưa? Trương Lam ngây người, trên khóe môi cô có tia máu. Tiết Nhượng vươn đầu lưỡi liếm đi, lại hôn trán cô, tay buộc chặt, giọng nói hiếm khi nhu hòa. Tôi thích cậu chính là thích mơ cậu, tôi không thích cô gái khác, tôi chỉ thích cậu. Trương Lam, nếu như cậu muốn hỏi vì sao tôi thích cậu, vậy đại khái là bộ dáng của cậu rất đẹp. Tớ đẹp sao? Trương Lam ngơ ngác hỏi. Đẹp, ở trong lòng tôi là đẹp nhất. Tiết Nhượng lười biếng nói. Vậy không ở trong lòng cậu thì sao? Trương Lam sát theo hỏi. Không ở trong lòng tôi sẽ không đẹp như vậy. Bên tai Trương Lam ửng đỏ, Tiết Nhượng còn nói. Nếu cậu muốn hỏi thích bao lâu tôi sẽ nói cho cậu. Gocchuyenaudio.com Là 10.000 năm, Trương Lam ngây người, lời này, làm cho những bất mãn trong lòng cô tan thành mây khói, còn có chút ngọt ngào. Cô che miệng cười một tiếng, 10.000 năm rất dài, cậu đây là đạo bản, đừng tưởng tớ không biết. Lời mặc dù lấy từ trong sách nhưng tâm là chân thành. Tiết Nhượng nắm tay cô áp đến ngực cậu, dưới lòng bàn tay thanh âm tim đập thình thịch truyền tới, Trương Lam kinh hô. Tim cậu đập thật nhanh. Cô cho là chỉ có cô tim mới đập nhanh, không nghĩ tới cậu cũng vậy. Bên tai Tiết Nhượng hơi đỏ, cậu nâng mặt cô thấp giọng nói. Cho nên, không phải cậu sợ mất đi tôi cũng sợ, cậu có chuyện gì liền trực tiếp nói, đừng tức giận với tôi, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ không thay lòng đổi dạ. Ừ, Trương Lam đỏ mặt lại cảm thấy có chút xấu hổ, mình không có việc gì lại suy nghĩ nhiều, còn giận dỗi. Tiết Nhượng tựa vào trên cây, lười biếng ôm cô, nói. Đều đang giờ nghỉ trưa, chúng ta hôn tiếp đi. À, cô còn chưa nói, cậu cúi đầu liền hôn trụ cô. Trương Lam níu chặt cổ áo cậu, mềm yếu dựa vào trong lòng cậu, tùy ý cho cậu hôn. Chờ đến khi Tiết Nhượng buông Trương Lam, môi của cô đã sưng lên, ngón tay Tiết Nhượng cọ cọ môi cô, nhìn đôi mắt chứa đầy nước của cô, thân thể cậu nổi lên một chút phản ứng, cậu hơi đem Trương Lam đẩy ra. Trương Lam không muốn, bên ngoài rất lạnh, chỉ có trong lòng cậu mới ấm áp, vì thế liền dựa vào người cậu. Cổ Tiết Nhượng đỏ lên, nhìn về phía cây thường xanh xa xa, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh cảm xúc. Cách chương.